khó khăn lắm mới nấu được 3 món ăn, 1 tô canh. Ta liền gọi Lâm Đại Tiên Nhân đến ăn. Hắn đi tới bên cạnh bàn, kéo ra 2 cái ghế. Ta nói cảm ơn, vừa muốn ngồi xuống, hắn đột nhiên ngăn ta. Đừng hiểu lầm, ghế này không phải cho cô ngồi. Cái này là ghế chuyên dùng cho Ngân Lan. Ta thổ huyết, chó của nhà ngươi được ngồi bàn ăn cơm giống như người ư? Mà sự thật chứng minh, ta đã đánh giá thấp đãi ngộ của Ngân Lan. Nó không chỉ có thể ngồi trên bàn ăn cơm, còn được choàng lên cổ một cái khăn ăn trắng tinh tươm, đoan trang ngồi trên ghế, y hệt như quý tộc nước Anh. Lại đối lập với ta, mặt đầy khối bụi dầu mỡ. Ta thật giống một nữ đầu bếp kim phục vụ A. Lâm Nhiên rất ư đẩy ra ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, gắp một ngụm thức ăn. Ta khẩn trương nhìn hắn. Hắn cau mày, nhai nửa ngày, cuối cùng mới nuốt xuống, phun ra một câu: được thông qua. Vì vậy, ta phóng tâm mà thở vào một hơi, mở rộng bao tử, bắt đầu ăn cơm. Chưa được vài phút, Lâm Nhiên đột nhiên gõ gõ bàn, nói: nè. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chán ghét, nhíu mày nhìn ta nói: sao cô với Ngân Lan nhà tôi ăn chung một bàn, tôi lại thấy nó tương đối giống người hơn vậy? Không phải là lúc ăn nhanh, âm thanh hơi lớn một chút thôi ư? Sao có thể mắng ta thiếu đạo đức như thế? Ta trợn mắt trừng hắn, tận lực không chớp chép miệng. Ăn lại ăn, Lâm Nhiên đột nhiên chỉ chiếc đũa tới trước mặt ta nói: đây là cái gì? Ta trừng mắt nhìn cọng tóc hết sức khả nghi trong đũa hắn, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: à, biết rồi, anh chờ chút, tôi đổi cho anh đôi khác. Lâm Nhiên gương mặt lập tức tái đi, hắn trừng ta nửa ngày, cuối cùng nghiến răng, nghiến lợi nói: cô chờ đó, tôi sẽ gom tội cô lại. Ta sợ run cả người, cảm giác rất không may nha. Gom nước xong, ta rất tự giác, thu dọn chén đũa. Mà người nào đó rất không tự giác buông đũa xong liền sẽ bước đi. Ta phiền muộn, nhìn bóng lưng hắn đi vào trong phòng. Bỗng rất không được tự nhiên, nhớ tới một từ: lão công, lão bà. Nhất thời run rẩy, xét đánh a. Chờ ta dọn dẹp xong xuôi, thăm dò nhìn vào phòng Lâm Nhiên, thì bất ngờ hắn đang ngồi đối diện máy vi tính, gõ lóc cóc, vẻ mặt nghiêm túc, vùi đầu công tác. Từ xa nhìn lại, thật đúng là có điểm giống tổng giám đốc. Bình thường hắn đều là một bộ phúc hắc không gì so sánh được, chỉ đợi cơ hội liền châm chọc ta. Hiện tại nhìn hắn như vậy, quả thật không được tự nhiên. Vì vậy ta bắt đầu tìm việc làm. Lâm Nhiên à, hai nở rồi kìa, anh xem nè, nó thật xinh đẹp nha. Ta chỉ vào một chậu hoa ở góc tường đang nở hoa, kinh hỉ hét to. Lâm Nhiên ngay cả đầu cũng không thèm nhíu một chút, hoàn toàn không nhìn ta. À, Lâm Nhiên à, Ngân Lan ngủ rồi nè. Nguyên lai, nó ngủ giống một quả cầu len trắng hen. Ngân Lan bỗng ngẩng đầu lên, nhìn ta nhe răng. Ta sợ đến mức lùi lại 3 bước, vỗ ngực, nhỏ giọng nói: kháo, đang ngủ còn có thể nghe ta nói xấu mi. Mi chắc không phải là chó đâu nhỉ. Lâm Nhiên toàn bộ xem như ta đang tán phét. À, Lâm Nhiên, bình hoa nhà anh nhìn rất khá nha. Ta dừng lại. Thiệt là trên lồi giữa lõm, dưới cong lên, hoa từ chỗ này cắm xuống, giống y như là cắm vào cái mông ý. Lâm Nhiên tay đang lật văn kiện dừng một chút, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú. Tới lúc ta lãm nhảm sắp tới 20 phút mà Lâm Nhiên thủy chung vẫn không thèm để ý, ta rốt cuộc buông tha, xem hắn hẳn sẽ không chú ý tới ta. Liền len lén từ trong tủ lạnh lấy ra một bịch bánh quy nhi đồng mà ta trước đó lấy tiền túi ra mua ăn, trong miệng theo thói quen lẩm bẩm: cái này là ếch, cái này là thỏ con, cái này là voi. Hả? Cái này tròn tròn là cái gì ta? Mặt trời sao? Cô có thể trong phút chốc đem mặt trời của cô biến thành mặt trăng, cô tin không? Trước mặt đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Lâm Nhiên. Thật không ngờ hắn lại đáp lời. Ta thoáng chốc không phản ứng kịp, liền sững sờ tại chỗ. Hắn quay đầu lại, từ trong tay ta lấy đi bánh quy, sau đó bỏ vào miệng cắn một cái, đem miếng bánh tròn còn lại non nữa trả lại cho ta. Nè, trả lại cho cô mặt trăng.